Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, không thể một lần cho ăn no. Tuyết Tuệ ôm lấy thí luyện đao trở lại Diệp Thần thể nội tựa như Trừ Tuân năm đó lưu tại Diệp Thần thể nội một dạng. Diệp Thần trong lòng cảm khái cái này một đôi khổ mệnh uyên ương liền kinh lịch đều như thế. Thực hắn hiện tại rất muốn quay đầu rời đi, trở lại tiên giới, trước cho Trừ Tuân một kinh hỉ sau đó trợ giúp Tuyết Tuệ khôi phục chân thân cứ như vậy. Hai người bọn họ liền có thể song túc song phi bất quá. Sở Giận bên này trọng yếu cho một cái công đạo trọng yếu nhất là Diệp Thần hiện tại rất cần thảo dược, riêng là Sở Giận lấy ra những thứ này cũng ít khi thấy thảo dược. Sửa sang một chút tâm tình, Diệp Thần hơi hơi lắc một chút đầu dạo bước đi vào đẩy bên cạnh xe thân. Thủ bắt một chút thảo dược đặt ở chóp mũi ngửi một chút ám đạo quả nhiên là tu hồn thảo dược, chỉ là cái mùi này thì có thể khiến cho người tâm thần thanh thản. Tiền bối, nếu như ta hiện tại mang theo những thứ này thảo dược rời đi, người khẳng định sẽ bảo tàu a. Diệp Thần khóe miệng bốc lên một cái tà tiếu nhìn lấy Sở Giận nói đến. Câu nói này bất quá chỉ là một câu trò đùa. Sở Giận đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, tiểu tử ngươi có biết hay không? Vừa mới giao cho ngươi một cái hồn phách, đã là cho ngươi lớn lao mặt mũi, nếu như ngươi còn muốn được voi đòi tiên, ta thật không biết cái kia dùng phương thức gì tra tấn ngươi mới tốt. Hắn đồng dạng dùng trò đùa giọng điệu nói đến, bất quá cái này bên trong nhưng chính là nửa thật nửa giả tồn tại. Nếu như Diệp Thần thật mang theo thảo dược rời đi, Sở Giận rất có thể hội cưỡng ép lưu hắn lại. Trong lúc này khó tránh khỏi sẽ có giao thủ. Mở cái trò đùa, làm gì coi là thật. Theo Diệp Thần lời nói rơi xuống lật bàn tay một cái. Oanh, thần lô thình lình xuất hiện tại đông đảo quỷ binh bên người, cuồn cuộn lực lượng cửa hàng tàn ra. Đến chấn động đến quỷ binh thất điên bát đảo, từng cái sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trước mặt thần lô, không cần khẩn trương, ta chỉ là cho các ngươi tiên tôn đại nhân luyện đan mà thôi. Diệp Thần cười, khẩy thân thủ tại đẩy xe phía trên bóp ra mấy vị thảo dược đầu nhập thần lô, xen vào tiền bối hồn. Phách bị hao tổn, vãn bối trước cho ngươi luyện chế một bộ phục hồn đan xem như cảm tạ tiền bối đem Tuyết Tuệ hồn phách đưa cho ta. Xoát, thiên hỏa xuất hiện tại thần lô phía dưới nóng rực nhiệt độ, để xung quanh quỷ binh không chịu nổi ào ào lui lại. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nói đùa cái gì, thiên hỏa loại này nhiệt độ cũng không phải quỷ binh có thể đầy đủ chịu được, cho dù là Sở Giận cảm nhận được cái này nhiệt độ cũng muốn vận khí công pháp tiến hành chống cự. Phục hồn đan, tên như ý nghĩa, chữa trị hồn phách, một loại đan dược phổ thông tu luyện giả phục dụng về sau hội gia tăng chính mình linh thức, củng cố tự thân hồn phách. Đối với linh hồn bị hao tổn tu luyện giả tới nói, chỗ tốt thì tương đối nhiều, hắn có thể chữa trị tự thân hồn phách tàn khuyết bộ phận, còn có thể để hồn phách càng thêm ngưng thực, tăng tiến trước đó ngừng công pháp để tu luyện công pháp có biện pháp thể đột phá. Bất quá đối với Sở Giận loại này cường giả tới nói, phục hồn đan tác dụng cũng không phải là rất lớn, bất quá cũng không phải một chút tác dụng không có, chí ít sẽ để cho hắn cảm nhận được linh hồn chữa trị, tuy nhiên rất chậm nhưng cũng là thấy hiệu quả. Dạng này Diệp Thần mục đích cũng liền đạt tới, tựa như là tặng lễ một dạng. Không thể một lần cho ăn no, không phải vậy về sau làm sao tặng lễ. Trước hết để cho Sở Giận nếm thử ngon ngọt, để hắn cầu xin chính mình, mà không phải bị kiềm chế. Diệp Thần không thích bị người kiềm chế. Lại nói đan dược, bởi vì Sở Giận lấy ra dược tài phi thường tốt, dược tính đại đa số hoàn chỉnh, cho nên phục hồn đan luyện chế tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi thời gian một nén nhang mùi thuốc liền đã tràn ngập tại toàn bộ thứ hai điện Diêm Vương phủ trong không khí. Phải biết minh giới cái gì nhiều nhất, đương nhiên là hồn phách nhiều nhất, mà Diệp Thần phục hồn đan lại có chữa trị hồn phách công hiệu. Trong lúc nhất thời, tất cả quỷ binh cùng hồn phách đều tham lam nhìn hướng bên này, phục hồn đan mùi thơm đã để bọn họ cảm nhận được hồn phách đang trở nên cường đại. Trong lòng bọn họ đang nghĩ, nếu là mình may mắn có thể ăn được một quả như viên thuốc này, sợ là cảnh giới hội tăng nhiều. Sở Giận đương nhiên cũng chú ý tới điểm này, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm thần lô. Cái này mùi thuốc đã để hắn tâm thần thanh thản, trong tay huyết tửu đã trở thành nhạt đạm vô vị, mảy may đề không nổi chính mình hứng thú. Diệp Thần một tay bỗng nhiên vỗ thần lô, bốn khỏa phục hồn đan đằng không mà lên, màu ngà sữa hình cầu, trong suốt sáng long lanh, tản mát ra nồng đậm tu hồn linh lực, mùi thuốc càng đậm. Trong tay nhanh chóng nắm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, bốn đạo linh lực hiện lên tại đầu ngón tay. Ba ba ba ba, đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra linh lực tinh chuẩn vô cùng tập hợp bên trong đan dược, bao trùm một tầng sương mù màu trắng, đó là linh lực hóa lỏng trạng thái hô. Lòng bàn tay hướng lên, bỗng nhiên trầm xuống. Bốn khỏa phục hồn đan tựa như là bị một cái cường đại hấp lực hút lại đồng dạng, hỏi một chút rơi vào Diệp Thần lòng bàn tay, dần hiện ra một đạo mắt trần có thể thấy ngân quang bao hàm lấy mạnh mẽ linh lực. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, một cái tay khác nhanh chóng vạch ra một cái trận pháp cam đoan đan dược lực lượng không bị khuếch tán, đan thành. Làm xong cái này một hệ liệt động tác về sau, ở giữa cong vòng hướng về phía Sở Giận phương hướng bắn tới hết sức chăm chú. Sở Giận thấy thế không chút khách khí bắt lấy đan dược, nhếch miệng cười to, bây giờ căn bản không dùng nếm thử đan dược liền đã biết đối thân thể có chỗ tốt cực lớn, ha ha ha ha ha. Dược thần xuất thủ quả nhiên không tầm thường, nói xong hướng về phía Diệp Thần duỗi ra ngón cái. Bao lâu hắn đều chưa từng đạt được một khỏa chữa trị hồn phách đan dược, bây giờ Diệp Thần bất quá là không cần đến hai nén nhang thời gian thì hoàn thành bốn khỏa phục hồn đan. Nhìn trong tay phẩm chất đan dược, chí ít cũng đều là thượng phẩm đan dược, này làm sao để Sở Giận không kích động. Ăn vào một khỏa đan dược vào miệng, tức hóa theo hắn cổ họng chậm rãi chảy xuôi đến toàn thân mỗi một cái thần kinh. Hồn phách cảm nhận được phục hồn đan lực lượng biến đến có chút bạo động, nhiều năm nhàn hạ hồn phách tại thời khắc này lại có phản ứng. Sở Giận đột nhiên mở hai mắt ra nhìn trong tay còn lại ba khỏa phục hồn đan, một mạch thả vào bên trong miệng. Hắn tin tưởng mình hiện tại cảnh giới hoàn toàn có thể tiếp nhận loại thuốc này hiệu phát huy. Ông, thể nội hồn phách bạo động, để Sở Giận cả người mừng rỡ, hai tay chậm chạp vờn quanh công pháp phụ trợ đan dược tiêu hóa hồn phách thật bắt đầu chữa trị. Bên trong hiệu quả tựa như là một người tại cực độ hỏa nhiệt mùa hè uống một chén nước đá một dạng sảng khoái, không, tựa như là tại ánh sáng mặt trời nổ bắn ra trạng thái dưới nhảy vào trong ao, thoải mái. Thế nhưng là loại này cảm giác sảng khoái cảm giác cũng không có duy trì bao lâu, vài phút về sau. Tại cuồn cuộn công pháp phía dưới, phục hồn đan dược hiệu biến mất. A, kém một chút, còn kém một chút xíu. Sở Giận cảm giác mình hồn phách một góc rất nhanh liền có thể được đến khôi phục, thế nhưng là dược hiệu biến mất không thấy gì nữa. Cái này mẹ hắn thật giống như ngươi vừa tắm một cái, kết quả đi ra ngoài dẫm lên cứt chó một dạng khó chịu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.